Cún con, yêu cô mất rồi. Chương 2, 3, rắc rối ở trường mới. Góc truyện audio.com. Hàn Nhược Hy thong dong bước xuống chỗ ngồi. Chào, tôi ngồi đây nha cậu. Cô lịch sự chào hỏi cô bạn bàn bên nhưng Dụ Yến chỉ bĩu môi rồi đáp lại. Hứ, ai mà cấm được cô. Thích thì ngồi đi, hoài, tiểu thư nhà giàu là thế đấy. Kêu thầy ớn, cô miễn cưỡng ngồi xuống bàn. Học cho xong hai tiết học. Nếu nói rằng tiểu thư nhà giàu ai ai cũng chảnh thì đó là nói dối. Lớp 11 Lý có 7 nữ thì tính ra chỉ có một mình Dụ Yến kiêu. Mấy bạn còn lại thì cực kỳ thân thiện. Đến giờ ra chơi là kéo xuống bàn Nhược Hy để làm quen. Xong cả bọn còn kéo nhau xuống căn tin nữa. Sực nhớ đến Vương Thiên. Cô quay xuống định rủ cậu ta đi cùng nhưng cậu không đồng ý vì đang bận đọc sách. Mọt sách ấy mà, ta mặc kệ, trên hành lang có đám đông đang xúm lại xem cái gì đó. Có vẻ rất ồn ào. Cô còn nghe thấy tiếng quát nạt nữa nên chắc là đánh nhau. Cô chạy vào xem, là một đám nữ sinh lớp 12 đang chặn đánh một em học sinh lớp 10, đứng đầu đám nữ sinh 12 là Diệp Tố. Là hot girl đồng thời cũng là chị đại của trường. Người bị đánh là Từ Y Nhi. Học lớp 10 sinh, nghe đâu cô bé là học sinh giỏi nhất khối 10 năm nay á. Công nhận chị đại cũng ác thiệt. Tát Y Nhi mạnh đến nỗi rách cả khóe miệng. Chất dịch màu đỏ tươi dính tùm lum trên mặt. Máu anh hùng nổi dậy. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà Hàn Nhược Hy lao thẳng vào đám đông đứng chắn cho Từ Y Nhi. Mọi người bên ngoài trầm trồ bàn tán. Nào là cần nhỏ này tính làm anh hùng hay sao, ôi gần thật. Dám động vào bồ của Dương Tử. Dương Tử ư, Dương Tử là ai thì cô đếch quan tâm. Điều quan trọng là phải cứu Từ Y Nhi trước. Mày là ai, dám xen vào chuyện của tao. Chán sống hay sao vậy? Diệp Tố đanh giọng, trong lời nói sặc mùi thuốc súng. Nhưng cô là ai? Cô là Hàn Nhược Hy. Những lời đe dọa tầm thường ấy không thể làm cô hoảng sợ. Cô bình tĩnh đáp lại. Thế chị là ai? Diệp Tố, hot girl trường này, người yêu của Dương Tử. Diệp Tố cố nhấn mạnh hai từ Dương Tử. Học sinh trường Kayang ai mà nghe đến cái tên Dương Tử đều phải hoảng loạn. Diệp Tố nghĩ Hàn Nhược Hy cũng thế. Ai ngờ, tôi mặc kệ chị là Diệp hay bướm. Và tôi cũng không biết Dương Tử là ai. Chị hiếp người quá đáng. Tôi thấy ngứa mắt lắm. Cô nhếch môi khinh bỉ. Diệp Tố tức giận vung tay lên định tát cô vài cái. Hàn Nhược Hy nhanh chóng né được. Nhanh đến mức không ai thấy rõ cô né từ lúc nào. Chị không cố ý, càng nói. Diệp Tố khóc càng to. Hàn Nhược Hy ngẩn người. Không hiểu mô tê gì hết. Cô chỉ thấy mọi người ai cũng mặt trắng bệch. Sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu thì liền quay người lui. Lông mày hơi nhíu lại. Tên con trai ở sau lưng cô. Sát khí tỏa ra bừng bừng. Cứ như đang muốn giết người vậy. Có điều, vẻ đẹp lãng tử của hắn như muốn đốn tim tụi con gái xung quanh. Đẹp như tượng tạc vậy. Đến cô cũng không ngờ. Anh, Dương Tử, Diệp Tố lắp bắp, nước mắt giàn giụa như chính mình mới là người bị đánh. Hàn Nhược Hy hơi run. Ánh mắt của anh ta sao mà lạnh lùng đến thế? Nhưng anh chàng này thật sự nhìn rất quen. À, hình như là người con trai hôm qua kéo cô từ trong bụi cây dậy. Nhược Hy mừng quính, đưa tay lên vẫy vẫy. Ân nhân, là anh, đúng là anh rồi, cô là ai? Dương Tử đến bây giờ mới chịu mở miệng nói. Xung quanh vẫn còn tỏa ra hàn khí. Cô ngẩn người, hắn ta mau quên đến vậy sao? Là tôi, cô gái hôm qua bị ngã vào bụi cây được anh kéo lên đây này. Tôi chẳng biết cô là ai cả. Điều tôi cần biết bây giờ là tại sao cô lại đánh Diệp Tố. Hờ, đánh cái quái gì, rõ ràng là cô ta muốn tát cô trước, cô né tránh là điều hiển nhiên, anh vô lý vừa thôi. Rõ ràng là, chưa kịp để cô nói hết, anh đã quay qua Từ Y Nhi hỏi, là ai đánh cô, Từ Y Nhi định nói. Nhưng cô lại nhận được cái lườm sắc bén của Diệp Tố liền khai giả. Chị ấy là người đánh em. Sau đó chị Diệp Tố mới vào ca nạ ách, rõ ràng là do cô cứu Từ Y Nhi, Từ khi nào mà anh Hùng đã trở thành kẻ phản diện? Thật là, ức chế đến điên người. Cô, rõ ràng là tôi cứu cô. Sao cô lại, em à, ức hiếp người khác là điều không tốt. Chỉ vì Y Nhi vô tình va vào em mà em cư xử như vậy. Chị không phục, Diệp Tố lên tiếng, khuôn mặt hiền lành vô tội đến sợ. Cô không ngờ rằng trong cái trường này cũng có nhiều diễn viên giỏi thật. Hàn Nhược Hy như muốn phát điên định quay qua cãi lại thì. Giờ cô muốn xin lỗi Diệp Tố hay muốn biến khỏi cái trường này? Dương Tử nhếch mép, ném cho Nhược Hy một cái nhìn đầy khinh bỉ. Tôi không làm sai nên tôi không muốn xin lỗi và tôi cũng sẽ không ra khỏi cái trường này. Cậu cũng hay lắm, mới hôm qua còn tốt bụng kéo tôi đứng dậy. Hôm nay lại lật lọng. Rất hay, hờ, bọn này rất được, tưởng cô sợ, quá sai lầm, để xem bọn họ làm gì được cô. Dương Tử, thật sự đang rất mất bình tĩnh. Lần đầu tiên có người muốn chống lại anh. Nếu không nhờ Diệp Tố can ngăn thì có lẽ anh đã cho cô một vài cái tát. Nói anh là người giúp cô đứng dậy. Thậm chí Dương Tử còn không biết cô là ai. Nhầm rồi, hôm qua, người kéo em đứng dậy là anh. Dương Hàn đến bây giờ mới xuất hiện. Phá tan bầu không khí căng thẳng. Hàn Nhược Hy trố mắt ra nhìn. Dương Tử và anh chàng này. Sao mà giống nhau đến thế? Cứ như một bản sao vậy? Dương Hàn nhanh chóng nhận được cái nhìn đầy thắc mắc từ cô. Liền giải thích, nó là Dương Tử, thằng em song sinh của anh. Anh tên là Dương Hàn, anh trai của nó. Cô nhíu mày, mặc dù biết đây là người giúp cô hôm qua, nhưng mới lần thứ hai gặp mà xưng anh em ngọt xớt thế. Khó chịu không tả nổi. Ngay cả anh trai cô cũng chưa bao giờ gọi là anh. Chú vừa phải thôi. Tin người quá có ngày cũng bị lừa. Anh có quay video lại cảnh lúc nãy. Chú xem đi, Dương Hàn đưa điện thoại của mình cho Dương Tử. Mặc dù không muốn xem lắm nhưng anh cũng miễn cưỡng. Dương Tử ngớ người, trong đây không chỉ có một video của ngày hôm nay mà là rất nhiều video clip quay lại cảnh Diệp Tố chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà ức hiếp người khác. Cậy thế có Dương Tử chống lưng mà khiến học sinh Kayang hoảng sợ phải rời khỏi trường. Hoàn toàn suy sụp, người em mà bấy lâu nay anh luôn nghĩ là hiền lành. Lương thiện, là người anh tin tưởng nhất hóa ra lại là một con cáo già giả nai. Hóa ra lâu nay anh luôn nghĩ sai về cô ta. Diệp Tố mặt trắng bệch, thật ra cô chỉ là em họ của Dương Tử. Cô thích anh từ thời học trung học. Lên cấp 3 anh bảo nếu có ai bắt nạt cô chỉ cần nói cô là em gái của anh họ sẽ tự động rút lui. Nhưng Diệp Tố không thích hai từ em gái này chút nào. Cô tự xưng là người yêu của Dương Tử. Người ngoài thấy cô hay đi với anh. Xưng anh em thân mật thì cũng tin răm rắp. Từ đó không ai dám đụng đến cô ta cả. Hôm nay, sự thật được phơi bày. Diệp Tố đường đường là một hot girl. Này chỉ nhận được cái nhìn khinh khỉnh từ xung quanh. Bây giờ, Dương Tử, Dương Hàn mới để ý, Hàn Nhược Hy đã bỏ đi từ bao giờ. Cô gái này, thật sự rất khiến con người ta tò mò. Cách chương.